Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1098, tu hành trung cực, góc truyện audio.com, đồng bá Tuyết Ưng bay vào trong hỗn độn hư không, liền cảm ứng được một loại quy tắc vận chuyển vô hình càn quét qua mình. Hắn biết đây là quy tắc vận chuyển của hỗn độn hư không. Tiến vào nơi đây, không được vũ trụ che chở nữa, phải là sinh mệnh linh hồn tuyệt đối viên mãn mới có thể sinh tồn ở trong hỗn độn hư không, đương nhiên còn phải chống đỡ được hoàn cảnh ác liệt trong hỗn độn hư không. Xẹt xẹt xẹt tương đương hỗn độn hư không, nhìn như một mảng hư vô, thực ra vô số lực lượng hỗn hợp, có một số có tính phá hoại khủng bố, hơn nữa cực độ băng lạnh, chỉ cần băng lạnh bực này đã có thể dễ dàng đông chết một số chúa tể. Nhưng đông bá Tuyết Ưng ở dưới hoàn cảnh như vậy lại như cá gặp nước. Dù sao hắn là hư không hành giả, đạt tới tầng 11 đã có thể sinh tồn ở trong hỗn độn hư không, mà hắn hiện tại lại là tầng 20, tự nhiên càng thêm thoải mái. Vũ trụ, đồng bá Tuyết Ưng xoay người nhìn phía sau, tồn tại khổng lồ mênh mông vô bờ vũ trụ, đây là vũ trụ quê hương mình, nó khổng lồ lại che chở vô số sinh mệnh bên trong. So sánh với hỗn độn hư không, trong vũ trụ an toàn hơn nhiều. Hỗn độn hư không mênh mông, thật đúng là khó phân biệt phương hướng. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn vùng hỗn độn hư không băng lạnh này, phóng ra cảm ứng của mình đối với hư không, nháy mắt phạm vi cảm ứng tràn ngập ra, luận phạm vi rộng lớn, sợ là gấp trăm lần kích cỡ vũ trụ. Cảm ứng phạm vi khổng lồ như thế, có thể phi thường rõ ràng cảm ứng được lực lượng vô hình kia của toàn bộ hỗn độn hư không đều đang tiến hành di động phi thường thong thả. Giống như toàn bộ hỗn độn hư không có một cái trung tâm. Lấy một trung tâm đó làm điểm khởi đầu, toàn bộ hỗn độn hư không đều đang hướng bốn phương tám hướng mở rộng. Không ngừng mở rộng, mở rộng. Cổ thánh giới là ở nơi đó. Đồng bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Căn cứ phương hướng hỗn độn hư không mở rộng, suy đoán ngược hướng liền có thể phán định vị trí cổ thánh giới. Cổ thánh giới, cũng là một trong năm đại thánh giới. Trong truyền thuyết cổ thánh giới là ngọn nguồn của tất cả. Về sau một đám tồn tại trong cổ thánh giới mạnh nhất đạt tới tu hành trung cực, bọn họ tiến hành một trận đại chiến khủng bố. Trận đại chiến này làm cổ thánh giới lúc trước vỡ tung ra, cổ thánh giới còn sót lại chỉ sợ chỉ bằng 1% của cổ thánh giới nguyên thủy nhất mà thôi. Cũng bởi vì một cuộc đại chiến đó, hỗn độn hư không bắt đầu hướng bốn phương tám hướng mở rộng, hơn nữa nổ tung thành vô số mảnh vỡ, có hình thành vũ trụ, có hình thành lục địa hỗn độn so với vũ trụ nhỏ hơn chút, còn có một số càng nhỏ hơn nữa thì không thích hợp sinh tồn. Mà đám tồn tại kia tu hành đạt tới trung cực lập tức cũng phân tán ra, bắt đầu mở ra thánh giới mới. Nhưng qua năm tháng dài lâu, cũng có các tồn tại bởi vì tu hành đạt tới trung cực đại chiến dẫn tới thánh giới hủy diệt. Hiện nay tổng cộng chỉ có 5 đại thánh giới, cổ thánh giới, thất tinh hải thánh giới đều là trong đó. Các tồn tại tu hành đạt tới trung cực thật sự khủng bố. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, đều là tồn tại có thể hủy diệt thánh giới. Nhưng ta cũng chiếm được một quyền tuyệt học có thể hủy diệt thánh giới. Trong đầu đồng bá Tuyết Ưng nay quả thực tồn tại một môn tuyệt học, đây là một môn chấn cung tuyệt học, hắn sau khi trở thành kim y đệ tử của Thái Hư Thiên Cung. Góc truyện audio.com mới có tư cách có được. Chấn cung tuyệt học của Thái Hư Thiên Cung tổng cộng có 3 môn. Đồng bá Tuyết Ưng lựa chọn cái gọi là Diệt Thế Thập Tam Kiếm. Là một cái duy nhất trong 3 môn chấn cung tuyệt học khá phù hợp với quy tắc ảo diệu của Đồng bá Tuyết Ưng, bởi vì một môn chấn cung tuyệt học này thuộc loại sát lục đạo. Diệt Thế Thập Tam Kiếm chính là Thái Hư Thiên Cung cung chủ Thiên Ngu lão tổ sáng chế. Cực kỳ khủng bố hơn nữa cường đại, kiếm thứ nhất đã cực huyền diệu phức tạp, trong chúa tể có thể học được cũng là trong 100 không được một. Có thể học được đó đều là ngộ tính rất khá, một khi nắm giữ. Dựa vào kiếm thuật này, có thể đủ lấy thân chúa tể vượt giai chiến hư không thần bình thường. Nói cách khác chỉ dựa vào kiếm thuật đã đủ để địch nổi Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay. Đông Bá Tuyết Ưng sở dĩ mạnh, hệ thống hư không hành giả chiếm nguyên nhân chủ yếu chỉ luận tự nghĩ ra đạo phong ba lại là thua xa kiếm thứ nhất này. Kiếm thứ hai thì càng thêm khủng bố, chúa tể hầu như vô vọng luyện thành. Thái Hư Thiên Cung từ trước tới nay chỉ có một vị thiên tài kiếm đạo ở chúa tể cảnh đã nắm giữ. Người khác tìm hiểu một môn chấn cung tuyệt học này, có một số ở hư không thần sơ sinh cảnh cũng ngộ không ra. Có thể thấy được độ khó cao, vị thiên tài kiếm đạo kia ở lúc chúa tể cảnh bằng kiếm thứ hai. Hầu như quét ngang hư không sơ sinh cảnh, dễ dàng chém giết hư không thần bình thường, cho dù cùng hư không hợp nhất cảnh cũng có thể so đấu một phen. Đương nhiên trừ vị đó, thì không ai có thể đủ chúa tể cảnh đã nắm giữ kiếm thứ hai nữa. Kiếm thuật này, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, kiếm thứ 13 cuối cùng, cũng danh xứng với thực đủ để làm một thánh giới phá thành mảnh vụn. làm tồn tại đỉnh cao của hệ thống quy tắc ảo diệu Thiên Ngu lão tổ tự nghĩ ra ba đại chấn công tuyệt học, thực lực mạnh mẽ, tiếng tăm ở trong năm đại thánh giới cũng rất lớn, như bọn cốt tổ một số tồn tại cũng là tu hành trung cực lại phải yếu hơn hắn một bậc. Dựa theo cảnh giới tu hành phân chia, hư không thần chia làm ba mức độ, phân biệt là sơ sinh cảnh, hợp nhất cảnh cùng hỗn độn cảnh. Hỗn độn hư không mênh mông thậm chí thánh giới, nhưng nói hư không thần, bình thường chỉ đều là hư không sơ sinh cảnh, tuyệt đại đa số hư không thần đều là một giai đoạn này. Tồn tại hợp nhất cảnh tương đối rất hiếm thấy. Hỗn độn cảnh, ở dưới tình huống tồn tại tu hành trung cực không xuất hiện, bọn họ chính là khủng bố nhất. Hỗn độn cảnh cũng là cảnh giới lúc trước chủ nhân Hồ Tâm Đảo ở trong vũ trụ đã đạt được, quả thực không thể tưởng tượng. Không có cường địch quá lợi hại để tôi luyện, cũng không có chỉ dạy đủ tốt, chỉ ở dưới hoàn cảnh trong vũ trụ chủ nhân Hồ Tâm Đảo ở trong một vũ trụ đã đạt tới hỗn độn cảnh, ngay cả hư không hành giả cổ kỳ cũng trợn mắt há hốc mồm, cho dù Thiên Ngu lão tổ sáng tạo vũ trụ nhắm chừng cũng không ngờ tới. Trên nữa, chính là cảnh giới tu hành cuối cùng vũ trụ thần. Vũ trụ thần thì không phân chia cấp độ nữa, đạt tới cảnh giới vũ trụ thần, đó là cùng một cái kết thúc của các loại hệ thống. Bản thân giống như một vũ trụ, như hệ thống quy tắc ảo diệu thế giới trong cơ thể cũng hóa thành một vũ trụ. Cho nên tùy ý một chiêu đều có thể đủ hội tụ lực lượng toàn bộ vũ trụ. Góc truyện audio.com, đối với bọn họ mà nói phá hủy một vũ trụ cũng là việc cái nhấp tay. Cách chương.